Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Như Hề nhìn tập tranh trên tay lần nữa. Lần đầu tiên cô cảm thấy mình thực sự đã làm chậm trễ Nhạc Nhạc. Cô liều mình muốn cứu Nhạc Nhạc, liều mình làm việc chăm chỉ. Nhưng ngoại trừ cái đó ra, cô dường như thường xuyên bỏ qua sự phát triển của Nhạc Nhạc cả về mặt đạo đức, trí thông minh lẫn về thể chất. Chỉ là vì kiếm tiền chữa bệnh cho Nhạc Nhạc mà đã tiêu hao hết năng lượng của Diệp Như Hề. Nhạc Nhạc mới chỉ có 5 tuổi, bây giờ lại học chuyên nghiệp, có phải là quá sức hay không? Thân thể của con bé, những lời phía sau, cô cũng không nói ra khỏi miệng, nhưng bầu không khí lại trầm xuống. Tạ Chi Thành suy nghĩ một chút rồi nói, những loại thuốc trị liệu mới nhất có thể làm giảm bớt tình trạng của con bé. Tâm trạng tốt cũng có thể thay đổi bệnh tình của con bé. Nhạc Nhạc không thích hợp ở trong bệnh viện lâu dài. Việc này không có lợi cho bệnh tình của con bé đâu. Chờ sau khi dùng thử thuốc mới ổn định đôi chút, tôi sẽ đưa Nhạc Nhạc ra ngoài. Tạ Chi Thành lại không chút lưu tình nói. Em làm gì có thời gian? Diệp Như Hề muốn phản bác, nhưng lại bị cắt ngang. Công việc ở công ty đầu tư mạo hiểm Tư Nhữ đòi hỏi em phải có sự tập trung cao độ. Chỉ cần sơ suất một chút là dự án đầu tư có thể thất bại. Lúc đó em bồi thường không nổi đâu. Huống chi, sức khỏe của em cũng không thể chịu được. Lần này em có thể may mắn không có việc gì. Lần tiếp theo, em có khả năng sẽ đột tử cũng chưa biết chừng. Không thể không nói, miệng lưỡi thâm độc của Tạ Chi Thành luôn có thể lập tức đánh trúng điểm chí mạng của Diệp Như Hề. Cuối cùng, anh nói thẳng, đổi công việc đi. Diệp Như Hề ngẩng đầu nhìn anh. Anh đang đùa à? Vẻ mặt Tạ Chi Thành rất bình tĩnh, nhưng trong giọng điệu mang theo một tia châm chọc. Anh nói, giữa công việc và Nhạc Nhạc, em chỉ có thể chọn một trong hai. Đừng tưởng rằng anh không biết, Lục Tư Viễn, chủ công ty đầu tư mạo hiểm kia là bạn trai cũ của Diệp Như Hề. Có vẻ như hiện tại anh ta vẫn chưa có ý định từ bỏ cô. Sau khi trở về nước, còn sáng lập công ty đầu tư mạo hiểm Tư Nhữ. Tư Nhữ, Tư Nhữ, chẳng phải ý muốn nói là nhớ cô sao? Tâm tư rõ ràng như thế khiến Tạ Chi Thành nổi lên một cỗ tức giận. Đáy mắt thoáng qua một tia thù địch. Tạ Chi Thành anh không hào phóng đến mức đưa người phụ nữ của mình vào trong miệng của người đàn ông khác. Người kia lại còn mơ tưởng muốn làm cha của con gái anh. Diệp Như Hề nghiến răng nói. Tôi không thể từ chức ở Tư Nhữ được. Nếu không tiền thuốc men của Nhạc Nhạc sẽ bị trì hoãn. Tạ Chi Thành không nói thẳng ra miệng là khoản tiền kia anh sẽ chi. Bởi vì anh biết chắc chắn Diệp Như Hề tuyệt đối sẽ không nhận. Mấy lần nợ ân tình cô ấy thậm chí còn hận không thể trả hết ngay lập tức. Luôn vạch ra ranh giới rất rõ ràng. Nhưng, sao có thể dễ dàng như vậy được? Con đường này đã đi chung lâu như vậy rồi, làm sao có thể phân rõ ràng được? Tạ An cần một gia sư dạy kèm. Tiền lương ở Tư Nhữ có thể trả cho em. Tôi cũng có thể trả. Diệp Như Hề căn bản không tin. Anh có thể mời gia sư tốt hơn. Tôi không dạy được Tiểu An. Diệp Như Hề vẫn còn nhớ tới cậu bé con thông minh đó. Sao vậy? Người phụ nữ tài giỏi của Đại học Đế Đô cũng biết sợ sao? Diệp Như Hề không bị kích thích bởi kế khích tướng này. Cô bình tĩnh nói. Tôi không có bằng tốt nghiệp. Không cần. Em chỉ cần lo việc nấu cơm cho nó. Thằng bé đặc biệt kén ăn. Nhắc đến điều này, trong lời nói của Tạ Chi Thành có thêm chút bất lực. Cuối cùng Diệp Như Hề cũng hiểu ra mục đích của anh. Việc Tạ An kén ăn mới là chuyện quan trọng. Còn về gia sư, chỉ là ngụy trang mà thôi. Diệp Như Hề cẩn thận suy nghĩ về đề nghị của anh. Thấy vậy, Tạ Chi Thành bình tĩnh, bồi thêm một câu rất có sức ảnh hưởng. Tạ An có gia sư chuyên nghiệp, bao gồm cả về hội họa. Nhạc Nhạc có thể trực tiếp đi theo cùng. Chỉ cần không ảnh hưởng đến khóa học, Diệp Như hề buột miệng thốt ra. Nhạc Nhạc còn có thể học cùng sao? Sắc mặt Tạ Trì Thành trầm xuống. Nói, đương nhiên có thể. Nhạc Nhạc rất nghe lời. Sẽ không gây chuyện. Diệp Như hề xấu hổ thay đổi suy nghĩ. Cách Chương.